Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3209, Thiên Thần Giới. Nam Minh Đạo Tôn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Thần Giới, Hồng Diệp Cốc, Nam Minh Đạo Tôn, Lâm Bạch đem kinh văn bên trong một ít không hợp nhau văn tự lấy sau khi đi ra thế mà hợp thành một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, câu nói này tựa hồ có một chút cầu cựu ý tứ. Chẳng lẽ vị Nam Minh Đạo Tôn này, bị vây ở Thiên Thần Giới Hồng Diệp Cốc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hoảng sợ nói ra. Nhưng tùy theo, Lâm Bạch trước đem câu nói này đặt ở một bên, toàn tâm toàn ý đem trong lòng lấy được kinh văn sửa sang lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm pháp thần thông, hết thảy có 12 chiêu. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ vừa rồi Lâm Bạch bằng vào chính mình cảm ngộ. Giang hồ vô lễ, bên ngoài còn có 11 chiêu kiếm pháp thần thông. Thần thông, chính là võ giả câu thông thiên địa chi lực phối hợp linh lực của mình cùng võ đạo ý chí thi triển ra một loại cường đại thủ đoạn công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Lâm Bạch tại linh vật kiếm ý thời điểm liền tu luyện qua thần thông chi thuật. Nhưng lúc đó tu luyện thần thông chi thuật đều là tiểu thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ Lâm Bạch cảm ngộ đến cái này 12 chiêu kiếm pháp chính là chân chính đạo tôn truyền thừa chính là đại thần thông chi thuật. Đi ra ngoài trước lại nói đi, nơi đây chính là kiếm hồ cũng không an toàn, chờ đến địa phương an toàn, đang từ từ nghiên cứu cái này 12 chiêu kiếm pháp thần thông. Lâm Bạch nhìn bốn phía vây nước hồ, bởi vì Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân, cái này một đám nước hồ vẫn như cũ bị rút khô trở thành một cái trống rỗng vũng bùn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa hấp thu trong hồ nước kiếm pháp thần thông thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồ nước bên ngoài, đứng tại bên bờ Tô Tiến, sắc mặt lướt lên vẻ tươi cười, đem trong bầu rượu sau cùng một ngụm rượu uống xong vào bụng. Mà lúc này, sau lưng Tô Tiến, Long Hà Thái Thú mang theo Thái Thú vệ chạy nhanh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, do dự Long Hà Thái Thú toàn lực lao vùn vụt cho nên rất nhiều Thái Thú vệ đều theo không kịp Long Hà Thái Thú tốc độ nguyên bản hơn 3 vạn Thái Thú vệ tiến về kiếm hồ, bây giờ đi theo Long Hà Thái Thú đến Thái Thú vệ, vẻn vẹn chỉ có hơn 300 người, mà còn lại Thái Thú vệ, đều còn tại đằng sau, đang toàn lực chạy như bay tới. Tô Tiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hà Thái Thú rơi sau lưng Tô Tiến, lạnh giọng hô. Tô Tiến cười nói, đến hay lắm, vừa vặn, rượu của ta cũng uống xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Tô Tiến đem rượu ấm nhét vào dưới chân, trở lại nhìn về phía Long Hà Thái Thú. Long Hà Thái Thú lạnh giọng nói ra. Tô Tiến, Thánh Cốc hạ lệnh, ngươi kiếm hồ phản tâm lấy lên, Trảm Long Ti hủy diệt kiếm hồ, ngươi kiếm hồ đã hủy diệt rồi, chỉ còn lại có các ngươi chỉ là mấy người dư nghiệt đang lẩn trốn, hôm nay là ngươi trốn không thoát, đi theo ta đi, ta có lẽ sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cái kia ta muốn biết, Long Hà Thái Thú muốn bảo đảm ta một mạng, ta cần thiết trả ra đại giới có phải hay không muốn cho ngươi kiếm hồ ba chiêu kiếm pháp thần thông? Tô Tiến nhìn về phía Long Hà Thái Thú hỏi, muốn sống tự nhiên là phải bỏ ra rất nhiều đời giá. Long Hà Thái Thú sắc mặt lãnh khốc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, Long Hà Thái Thú câu nói này liền nói ra hẳn ý tứ, hắn chính là phải muốn kiếm hồ ba chiêu kiếm pháp thần thông. Kiếm hồ có thể trở thành trong Long Hà quận số 1 số 2 đại môn phái, cái kia cũng là bởi vì ba chiêu này kiếm pháp thần thông tồn tại cực kỳ cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm hồ kiếm tu cũng chỉ dựa vào ba chiêu này kiếm pháp thần thông, đánh cho Long Hà quận tất cả kiếm tu tông môn cũng không dám ngẩng đầu. Long Hà Thái Thú tự nhiên muốn có được ba chiêu này kiếm pháp thần thông, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không phí nhiều như vậy chắc chờ tự mình đến bắt Tô Tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đúng lúc này, Tô Tiến đột nhiên cảm giác được phía sau hồ nước truyền đến dị động. Tô Tiến kinh ngạc quay đầu nhìn lại trung tâm hồ nước cuốn lên một cái vòng xoáy, mà trong hồ nước nước đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ hắn muốn cảm ngộ hoàn chỉnh kiếm kinh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh như vậy sao? Tô Tiến nhìn xem nước hồ biến mất trên mặt vừa mừng vừa sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hà Thái Thú hai mắt lóe lên, nhìn về phía Tô Tiến phía sau hồ nước, không biết làm sao. Long Hà Thái Thú cũng không biết hồ này chính là kiếm hồ đạo thống truyền thừa chỗ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, bịch một tiếng, đang lúc này, hồ nước ngức tiêu hao sạch sẽ, mà Lâm Bạch từ đáy hồ bay lượn mà ra, đi vào Tô Tiến bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến trực tiếp hỏi, toàn bộ sao, Lâm Bạch vui mừng cười một tiếng nói, toàn bộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ha ha ha ha, Tô Tiến cuồng tiếu liên tục nhìn xem Lâm Bạch vỗ một cái thật mạnh Lâm Bạch bả vai. Tốt tốt tốt, nếu là kiếm hồ không có hủy diệt, lão phu liền xem như coi trời bằng vung, cũng muốn đưa ngươi thu nhập kiếm hồ bên trong. Nếu là kiếm hồ không có diệt trước đó, ngươi đi vào kiếm hồ cái kia thì tốt biết bao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến trong mắt nổi lên nước mắt, nếu là kiếm hồ không có diệt lấy Lâm Bạch cảm ngộ ra 12 chiêu kiếm pháp thần thông, tất nhiên có thể làm cho kiếm hồ tại lên một tầng, thậm chí đi ra Long Hà quận, trở thành trung ương thánh quốc siêu cấp thế lực một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, thế nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Tô Tiến lúc này tìm Lâm Bạch qua đây, bất quá là phải muốn nhường Lâm Bạch thử một chút có thể hay không cảm ngộ đến kiếm kinh, vì kiếm hồ lưu lại đạo thống truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến nhìn về phía Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ta không còn sống lâu nữa, nhưng lão phu còn có một chuyện muốn nhờ. Lâm Bạch nói ra, ta thụ ngươi kiếm hồ ân huệ tiền bối cứ nói đừng ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến nói ra, góc truyện audio.com, người tu luyện ta kiếm hồ kiếm pháp, mặc dù ngươi không có bái nhập kiếm hồ, nhưng cũng coi là ta kiếm hồ nửa cái đệ tử, nếu là ngày khác ngươi có thể đứng ở man cổ đại lục này đỉnh phong phía trên, sắp rời đi man cổ đại lục đi hướng tầng thứ cao hơn võ đạo giới, khi đó lão phu hy vọng ngươi có thể đem cái này 12 đạo kiếm pháp thần thông lưu lại truyền cho một vị phẩm đức giỏi nhiều mặt đệ tử, nhường hắn tái tạo kiếm hồ. Có thể chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đây là lão phu duy nhất tâm nguyện, Tô Tiến trong mắt nổi lên nước mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra, một mặt khẩn cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lâm Bạch gật đầu nói, nếu là ngày khác vãn bối có năng lực tất nhiên sẽ vì kiếm hồ giải oan, cũng sẽ không để kiếm hồ kiếm pháp thần thông xuống dốc, sau đó sẽ vì kiếm hồ tái tạo sơn môn, lại xuất hiện huy hoàng. Tô Tiến hài lòng gật đầu nói. Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này, lão phu liền có thể mỉm cười cửu tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ha ha ha, Tô Tiến đối với Lâm Bạch cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Lâm Bạch nói ra, tiền bối, thương thế của ngươi thật, không đủ sức xoay chuyển đất trời sao. Tô Tiến lắc đầu, nói ra, không nói cái này rồi, ngươi vừa mới cảm ngộ đến kiếm kinh, nhưng ngươi vẫn còn không có tu luyện, bây giờ kiếm hồ lấy diệt tu luyện qua kiếm hồ tam đại kiếm pháp thần thông võ giả cũng chỉ còn lại có lão phu một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, lão phu hôm nay lợi dụng những người này vì bia ngắm, vì ngươi diễn luyện một lần ta kiếm hồ cảm ngộ đến 3 chiêu kiếm pháp thần thông. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Long Hà Thái Thú cùng Thái Thú vệ đã đem nơi đây bao vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Long Hà Thái Thú thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ngươi phải nhìn cẩn thận, lấy lão phu bây giờ tu vi cũng chỉ có thể thi triển một lần. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, tại lão phu 3 chiêu kiếm pháp thần thông thi triển hoàn tất sau đó, vô luận thành bại như thế nào, ngươi đều phải lập tức lợi hại. Long Hà Thái Thú chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, lão phu nếu là toàn thịnh thời khắc còn có thể đánh với hắn một trận, nhưng bây giờ, lão phu đã không phải là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiến thật sâu nói, 3 kiếm phía dưới, vô luận ta sống hay chết ngươi đều nhất định muốn rời đi, hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ngươi còn sống, mới có thể bảo toàn ta kiếm hồ truyền thừa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, cách chương.